Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, tả tướng phủ, Trình Dục dị dạng, thấy Từ Ngôn cảm thấy rất ngờ vực, mà lão nhân trầm mặc, càng biểu thị 5 năm trước xác thực phát sinh qua người bình thường cũng không biết rõ tình hình. Đại sự, người cũng phát hiện bàng gia khác biệt à, Trình Dục thanh âm mang theo một loại tiếc nuối. Nói, 5 năm trước, kinh thành xác thực phát sinh qua một kiện đại sự, người biết chuyện rất ít, năm đó ta không tại triều bên trong, hồi kinh sau mới biết được việc này, vốn không nên tuyên dương, đã ngươi hỏi, nói cho ngươi cũng tốt, chỉ ít để ngươi đối bàng ra nhiều mấy phần giải, bất quá, nhớ lấy không cho phép ngoại truyền tin tức này, đối với bất kỳ người nào cũng không thể nói. Có thể hay không cùng nương tử của ta nói một chút? Từ Ngôn mặt dày mày dạn hỏi một câu. Không thể, Trình Dục trả lời chém đinh chặt sắt. Trừ phi bằng vạn lý chính miệng đối với hắn con gái nói ra tình hình thực tế. Người không thể nói, một chữ cũng không thể xách. Tốt a, chỉ kiếm biết, ta sẽ không ngoại truyền bí ẩn. Từ Ngôn đứng dậy đáp, nhìn thấy Từ Ngôn trở nên vẻ mặt nghiêm túc lên. Trình Dục lúc này mới thấp giọng nói ra, 5 năm trước đêm giao thừa, hình bộ mất đi một nhóm thần vũ pháo. Chợt nghe thần vũ pháo, Từ Ngôn cũng là bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn đã đoán được cái gì? Thanh tú lông mày bắt đầu chậm rãi khóa gấp, đó là một nhóm muốn vận ra kinh thành thần vũ pháo. Số lượng thập phần lớn, áp giải thần vũ pháo, chính là Tiễn Tông bàng ra. Đó cũng là bàng vạn lý trở thành đông gia về sau nhiệm vụ thứ nhất. Nhưng mà trong vòng một đêm, thần vũ pháo cùng thần vũ đạn hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa mới đoạt đến đông gia chi vị bàng vạn lý như vậy rơi vào cái thất trách chi tội. Tiên đế giận dữ, muốn giáng tội bàng gia, về sau bị người cho áp xuống tới. Mà chuyện này, như vậy thành không đầu án chưa giải quyết. Đến nay như cũ không có chút nào manh mối. Đề cập 5 năm trước trận kia kinh thiên đại án, Trình Dục thủy chung sắc mặt âm trầm. Số lượng to lớn thần vũ pháo cùng thần vũ đạn, một khi rơi vào địch nhân thủ, sẽ đối với đại phổ tạo thành không cách nào đánh giá uy hiếp. Có thể đè xuống lớn như vậy vụ án, chỉ sợ chỉ có bàng gia lão tổ tông đi. Từ Ngôn nhẹ nói một câu, Trình Dục làm theo gật gật đầu. Nguyên lai bàng phi yến tọa trấn bàng gia, không chỉ có vì bảo hộ bàng gia hậu bối, còn có như thế nội tình. Từ Ngôn rốt cục biết được bàng gia là sao đối mặt Hứa Vạn hai nhà. Luôn luôn lộ ra lực lượng không đủ, mà bàng vạn lý cho dù biết rõ nữ nhi của mình suýt nữa bị hại. Trầm mặc như trước nguyên nhân chỗ, bàng gia thua thiệt hoàng tộc một nhóm thần vũ pháo. Chỉ cần 5 năm trước mất đi đám kia thần vũ pháo không tìm về đến. Bàng vạn lý thì thủy chung gặp cả người cán. Biết được tin tức này, Từ Ngôn đang khiếp sợ sau khi bắt đầu càng phát ra nghi hoặc. Hắn nhớ tới bàng Hồng Nguyệt Nương. Cái kia 5 năm tại đêm giao thừa ốm chết nữ nhân. Chẳng lẽ những thần vũ pháo đó cùng mẹ vợ có quan hệ? Từ Ngôn nghĩ tới đây. Phát giác Tiễn Tông tứ đại gia tộc bí ẩn thật đúng là không ít. Hứa gia cấu kết chỉ phiến môn. Chủ nhà họ bàng phu nhân có lẽ là tên phản đồ. Những cái kia vốn liếng thâm hậu hào tộc. Thật đúng là không có một cái đơn giản. Trình Dục cáo chi Từ Ngôn tin tức này. Rõ ràng mang theo trưởng bối một loại lo lắng ở chính giữa. Để Từ Ngôn nhiều giải một chút bàng gia bí ẩn. Đối thân ở bàng gia Từ Ngôn có lẽ có ít chỗ tốt. Cho dù không có tác dụng gì, cũng có thể để Từ Ngôn càng thêm cảnh giác một số. Trình Dục ý tốt, Từ Ngôn hiểu rõ, cảm ơn lão nhân ra về sau. Từ Ngôn vừa muốn cáo từ, Trình gia quản gia vội vàng đi tới, cho nên ngay cả môn đều quên gõ. Nhìn đã không có phân tắc, lão gia, vẫn là không có tin tức. Tiểu tỷ, quản gia vừa mới mở miệng, phát hiện có khách tại. Nửa câu nói sau lại bị nuốt xuống. Trình Dục làm theo trầm mặt phất phất tay. Để quản gia lui ra. Lão nhân ra. Uyển Nhi làm sao? Quản gia mới ra đi. Từ Ngôn nghi ngờ hỏi một câu. Từ khi đi vào tướng phủ. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tả tướng phủ có chút không đúng. Không giống nhau. Trình Dục nói chuyện, ngoài cửa có người lảo đảo xông tới. Cha, cái này đều một ngày một đêm, Uyển Nhi có thể hay không bị kẻ xấu lướt đi ngoài thành? Người tới hơn 40 tuổi, trên thân áo quan đã dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Dài đến cùng Trình Dục giống nhau đến mấy phần, chính là Tả tướng con trai trưởng, lễ bộ thị lang, Trình Thủ. Từ hôm qua Trình Lâm Uyển đi ra ngoài, như vậy một đi không trở lại. Trình gia phái người xuất gia tìm kiếm, nhưng mà một ngày một đêm tìm kiếm, liền Trình Lâm Uyển nửa cái bóng dáng đều không tìm được. Tối hôm qua Trình Dục thậm chí vận dụng hình bộ cao thủ truy tra cháu gái tung tích. Bây giờ như cũ không có không tin tức. Trình Thủ là Trình Lâm Uyển phụ thân, Trình Dục con trai trưởng. Hắn chỉ có Trình Lâm Uyển một đứa con gái như vậy. Cái này muốn nữ nhi ném, hắn coi như tuyệt hậu. Lễ bộ thị lang chỉ là nhàn chức mà thôi. Trình Thủ vận dụng không nhiều lắm nhân thủ, cho nên chỉ có thể trông cậy vào lão phụ thân. Theo tối hôm qua bắt đầu, hắn đã chạy đến Trình Dục thư phòng không xuống 10 lần. Trình Thủ vừa đến, Từ Ngôn xem như hiểu rõ là sao Trình Dục lộ ra lo nghĩ. Nguyên lai là Trình gia tiểu tiểu tỷ ném Thiên Môn Hầu. Trình Thủ liếc một chút nhận ra Từ Ngôn, sau đó có vẻ hơi xấu hổ, xử lý áo quan, chắp tay nói, không biết hầu gia quang lâm, thứ tội thứ tội. Từ Ngôn dù sao có đợi vị, tuy nói là Tề quốc hầu gia, nhưng là đại phổ quan viên cũng không thể quá quá càng. Khưu Trình Thủ là lễ bộ thị lang, khác không được. Đối với lễ tiết hắn nhưng là tinh thông cực kỳ. Từ Ngôn đứng dậy chắp tay một cái, cùng Trình Thủ bắt chuyện qua, sau đó nhìn về phía Trình Dục, hỏi, lão nhân gia, tiểu tiểu tỷ đi khi nào mất, trước đó đi qua địa phương nào? Trình Dục đối Từ Ngôn không tệ, Trình Lâm Uyển lại là Từ Ngôn bạn chơi. Dù là không xem ở Tả tướng phủ trên mặt, hắn cũng phải hết sức hỗ trợ tìm xem. Tả tướng phủ ngàn vàng cứ như vậy ném, chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Tiểu nữ hôm qua đi qua Lê gia biệt viện, người nhà họ Lê cũng nhìn thấy Uyển Nhi, thế nhưng là vào thành liền rốt cuộc không có hồi phủ. Trình Thủ đầy mặt lo lắng, không đợi hắn lão cha nói chuyện, chính mình trước nói về đến. Cái này đều một ngày một đêm, Uyển Nhi nhất định là bị kẻ xấu lao đi. Cho dù là bọn họ cầu tài cũng tốt, nhà ta thà rằng hao tài tiêu tai, thì sợ bọn họ đánh lấy sát hại tính mệnh tâm tư. Cái kia Uyển Nhi nhưng là không còn cứu. Trình Thủ không giống Trình Dục như vậy ổn trọng, đã loạn phân tắc, hắn hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nắm lấy Từ Ngôn cầu khẩn nói, Thiên Môn Hầu, ngài có Thái Thanh giáo pháp sư thân phận, giúp hạ quan tìm xem khuê nữ đi, ta thì một đứa con gái như vậy a. Chuyển qua năm liền muốn gả đi Lê gia, nếu như bị kẻ xấu hư thân thể có thể như thế nào cho phải a? Trình Dục vốn định quát tháo một phen con trai trưởng, bắt người thì cầu, cái này đâu còn là đương triều đại quan, chỉ là lão nhân cuối cùng không nói gì thêm, bởi vì hắn chính mình một dạng lo nghĩ không chịu nổi. Con trai trưởng không có tác dụng lớn, Trình Dục đã sớm biết, hắn tổng cộng có 3 con trai. Con thứ hai cùng tiểu nhi tử phân biệt trấn thủ biên quan. Mà con trai trưởng làm theo tầm thường vô vi, làm một cái lễ bộ thị lang nhàn tản quan chức, cũng coi như có thể dưỡng lão. Có thể là đối với Trình Lâm Uyển cái này trưởng tôn nữ, Trình Dục thế nhưng là cực yêu chuộng, bằng không cũng sẽ không tại chính mình ẩn cư Lâm Sơn trấn thời điểm, còn đem Trình Lâm Uyển mang theo trên người dạy bảo. Trình đại nhân đừng vội, bản hầu cái này phải ngươi tìm khuê nữ. Từ Ngôn chắp tay một cái, không cùng Trình Thủ nhiều lời, quay đầu về Tả tướng thi lễ cáo từ, cứ vậy rời đi Tả tướng phủ. Đất kinh thành, dưới chân thiên tử, Trình Lâm Uyển lại là Tả tướng cháu gái. Chuyện này nếu như nói là những cái kia đường phố du côn hàng ngũ làm, Từ Ngôn đánh chết đều không tin. Tiểu mao tặc tuyệt đối không có đảm lượng cướp đi Tả tướng cháu gái. Cho nên bắt đi Trình Lâm Uyển, chỉ có thể là quân cướp lớn. Theo Từ Ngôn, trong kinh thành lớn nhất tặc không nhiều, đếm trên đầu ngón tay tính ra không quá được. mà lớn nhất có khả nghi chính là Thái Thanh giáo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.